Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, Thanh Đồng Ấm. Cỗ khí tức này âm lãnh vô cùng, phảng phất là từ cựu u trong địa ngục thổi ra. Vương Mập Mạp bọn người không khỏi đánh run một cái. Chuyện gì xảy ra? Mấy người thần sắc đại biến, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy A Yếm vùng đan điền, một cỗ màu đen nhánh quang mang bỗng nhiên bộc phát ra. Đây là một loại thuần túy đen, một loại nhất cực hạn đen, cho dù là vực sâu hắc ám cũng so với không lên. Phảng phất đây là hết thảy hắc ám đầu nguồn, mà nhắm mắt lại A Yếm, cũng bỗng nhiên mở ra hai mắt, cặp mắt của nàng hóa thành màu đen kịt, cặp mắt kia thật là đáng sợ, phảng phất vạn cổ vực sâu, thôn phệ hết thảy quang mang. Khi đôi mắt này mở ra thời điểm, cả vùng không gian một chút tối sầm xuống. Trên bầu trời rõ ràng mặt trời chói chang, tinh không vạn lý, thế nhưng là toàn bộ Dược Thần Sơn, lại là tối sầm. Ni Vương Mập Mạp bọn người vội vàng vận khởi tu vi. Đem linh khí tập trung ở trên ánh mắt, mới có thể thấy rõ, cuối cùng là thứ gì. Vương Mập Mạp hít một hơi lãnh khí, lúc này A Yếm hai con ngươi đen nhánh, thần sắc băng lãnh vô tình, không hề nghi ngờ, đây không phải chính A Yếm. Mà là trong cơ thể nàng đồ vật, cùng lúc đó, toàn bộ dược trì cũng sôi trào lên, trước kia tựa như quỳnh tương ngọc dịch dược trì, đột nhiên bắt đầu biến sắc, một chút xíu đỏ thắm tại trong dược trì nở rộ, từ từ, toàn bộ dược trì hóa thành một mảnh huyết trì, đây không phải bình thường máu tươi, mà là một loại mang theo nhàn nhạt tử sắc huyết dịch. Đây chính là đoạ tiên chi huyết, Vương Mập Mạp lần thứ nhất nhìn thấy loại này huyết dịch. Mắt lộ ra vẻ giật mình, loại này huyết dịch rất bất phàm, làm hắn cảm nhận được một loại to lớn uy áp, tại loại này huyết dịch trước mặt, hắn toàn bộ thân thể cũng nhịn không được phát ra run rẩy. Giờ khắc này, những máu tươi này phảng phất sống lại, không ngừng nhảy vọt, mơ hồ ở giữa, càng là có thể nghe được một loại gào thét thanh âm. Ni thanh âm này mang theo vô tận, không cam lòng cùng hận ý. Đoạ tiên chi huyết, A Yếm nhếch miệng lên một vòng tà mị tiếu dung. Nàng phát ra thanh âm cũng không phải chính nàng, mà là một loại băng lãnh vô tình thanh âm. Thanh âm này không phân rõ nam nữ, vô cùng thần bí. A Yếm liếm môi một cái, hai tay hướng trong huyết trì một chảo kéo một phát, một đoàn hắc ám chi vật bị nàng kéo ra ngoài. Cái này đoàn hắc ám chi vật biến ảo không ngừng, lại có vô số mặt người xuất hiện. Phảng phất đây là chúng sinh chi tướng, lại phảng phất là chúng sinh chi oán. Nhìn xem cái này đoàn hắc ám chi vật, A Yếm nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện một ngụm màu đen nhánh thanh đồng ấm. Ni thanh đồng ấm đối hắc ám chi vật khẽ hấp, một chút liền đem vật này cho hút vào. Hấp thu cái này hắc ám chi vật về sau, màu đen nhánh thanh đồng ấm phảng phất ăn no nê. Phát ra một loại vui vẻ thanh âm. Ni cuối cùng là thứ quỷ gì? Vương Mập Mạp thân sắc không khỏi hơi trắng bệch, dưới mắt loại tình huống này, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, từ đoạ tiên chi huyết bên trong, bị cầm ra đến hắc ám chi vật là cái gì? Tại A Yếm thể nội, cái này màu đen thanh đồng ấm lại là cái gì? Hắn không khỏi nhìn về phía Ninh Giang, hắn biết, đây hết thảy đáp án. Nhất định có thể tại Ninh Giang nơi này tìm tới. Ninh Giang nhìn hắn một cái, tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, thản nhiên nói, bị cầm ra tới hắc ám chi vật, chính là đoạ tiên chi huyết đầu nguồn, cụ thể là cái gì, ta không thể nói cho ngươi, mà cái này thanh đồng ấm, xem như loại này hắc ám chi vật khác tinh, bất quá đây là một loại tà vật, ai cũng trưởng khống không được, cho tới nay. Vật này đều bị phong ấn ở cái kia trong đạo quan, nếu như ngươi muốn biết. Đến tương lai có một ngày, ngươi tự sẽ minh bạch. Ninh Giang không có nhiều lời. Đối với hiện tại Vương Mập Mạp đến nói, hắn biết quá nhiều, không phải chuyện gì tốt, lần này nó ăn no nê, hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, quả nhiên. Tại Ninh Giang thoại âm rơi xuống không đến bao lâu, A Yếm lại một lần ngủ thiếp đi. Hàn lão đạo vội vàng đem A Yếm ôm ra, Ninh Giang nói, ngươi hẳn phải biết, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, sớm muộn có một ngày, vật này sẽ phong ấn không ngừng. Lúc kia, nàng một con đường chết. Hàn lão đạo ánh mắt run lên. Trầm giọng nói, ta biết. Ninh Giang nhìn hắn một cái, lại một lần thở dài nói, tội gì khổ như thế chứ? Đã vật này đã phong ấn tại nàng thể nội, như vậy tương đương là có hủy đi biện pháp của nó. Đau dài không bằng đau ngắn, ta làm không được. Hàn lão đạo thở sâu. Hắn nhìn xem ngủ say A Yếm, trong hai con ngươi lộ ra một loại không giống tình cảm. Đạo, nàng là sư phụ của ta, là nàng cứu được lẻ loi hưu quạnh ta, là nàng đem ta mang vào cái kia đạo quán. Ta làm sao có thể đối nàng thống hạ sát thủ? Sư phụ, Vương Mập Mạp khiếp sợ nhìn xem Hàn lão đạo, A Yếm bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là một cái 12 tuổi khoảng trương tiểu nha đầu mà thôi. Ngây thơ non nớt, mà Hàn lão đạo tóc trắng xóa, rõ ràng chính là một cái lão già họm hẹ mân ni tiểu nha đầu này. Lại thế nào có thể là Hàn lão đạo sư phụ, là trong cơ thể nàng đồ vật? Ninh Giang giải thích nói. Các ngươi nghe nói qua phản lão hoàn đồng sao? Phản lão hoàn đồng, không thể nghi ngờ, bốn chữ này có ma lực phi phàm mân ni trên đời này. Rất nhiều người đều đang theo đuổi trường sinh bất tử, mà phản lão hoàn đồng, không thể nghi ngờ xem như trường sinh một loại. Ai không muốn mình có thể từ tuổi già thời kỳ, trở lại tuổi nhỏ, đây là rất nhiều người mộng tưởng. Nhưng là thời gian chính là thời gian, già chính là già. Phản lão hoàn đồng căn bản không có khả năng tồn tại. Đây chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Chẳng lẽ nàng, Vương Mập Mạp không thể tưởng tượng nổi nhìn xem A Yemani, không sai. Nàng là phản lão hoàn đồng, Ninh Giang giải thích một lần. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người cùng Vương Mập Mạp đồng dạng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo Ninh Giang nói, A Yếm bản thân dáng vẻ không nên là như thế, mà là trong cơ thể nàng phong ấn cái này thanh đồng ấm. Làm nàng trở lại ra trở lại đồng. Đương nhiên, loại này trở lại ra trở lại đồng cũng không phải không có đại giới. Theo thân thể nàng bên trên trở lại ra trở lại đồng, trí nhớ của nàng cũng đã biến mất, sớm đã quên Hàn lão đạo là ai. Ninh Giang nhìn một chút A Yếm. Đạo, mỗi một lần trở lại ra trở lại đồng, kỳ thật đều là tại thôn phệ sinh mệnh lực của nàng. Mà sinh mệnh lực của nàng có hạn, vì duy trì sinh mệnh lực của nàng, liền cần để cái này thanh đồng ấm đến hấp thu cái khác sinh mệnh lực. Ninh Giang nhìn xem Hàn lão đạo, nói, thương thế của hắn nặng như vậy, hình dạng tóc trắng xóa, cũng là bởi vì hắn bị vật này thôn phệ quá nhiều sinh mệnh lực. Nói như vậy, cũng là vì cứu nàng. Lúc này, Vương Mập Mạp mấy người cũng đều hiểu tới, A Yếm không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy non nớt, mà Hàn lão đạo cũng không giống mặt ngoài như thế già nua. Hai người đều bị thôn phệ đại lượng sinh mệnh lực, A Yếm là phản lão hoàn đồng một cái kia, mà Hàn lão đạo là đi hướng già yếu một cái kia, nhất chính nhất phản, hai thái cực. Ta đã hiểu, cái này thanh đồng ấm, mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn hấp thu nhất định sinh mệnh chi lực, là thế này phải không? Vương Mập Mạp nói, không tệ. Ninh Giang gật gật đầu, lần này thanh đồng ấm hấp thu hắc ám chi vật, ngược lại là sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, nếu không không có cái này hắc ám chi vật, như vậy thanh đồng ấm liền cần A Yếm cùng Hàn lão đạo sinh mệnh lực. Hai người sinh mệnh lực đều đã không nhiều, một khi lại lần nữa bị hấp thu, chỉ có một con đường chết. Kia muốn thế nào mới có thể hủy đi cái này thanh đồng ấm? Đây là ngay cả đại đế đều hủy không được đồ vật. Từ đến âm thầm sinh ra, chỉ có phong ấn, Ninh Giang nói. Hết chương.